Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 132 Quỷ dị nhà tang lễ 07. Trưởng, tâm, lôi, thạch hóa phù, định hồn phù, kia một khắc, Tô Tây Yến đã không màng linh lực tiêu hao, đem chính mình có thể lấy ra tới sử dụng lá bùa toàn bộ dùng tới. Còn là không có thể ngăn cản kia viên đầu tới gần, ra hỏa kia. Thế nhưng còn có thể miễn dịch bộ phận lá bùa thương tồn. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Tô Tây Yến không có thời gian suy nghĩ mấy vấn đề này đáp án. Trong chớp nhoáng, hắn có thể làm chỉ có đem chính mình câu hồn khóa trực tiếp coi như xiềng xích đổ ở kia quái vật. Trong miệng, sau đó thít chặt cổ hắn. Dùng sức buộc chặt kia quái vật giãy giụa phát ra ô ô ô thanh âm. Bén nhọn mà hàm răng cùng câu hồn khóa va chạm thế nhưng phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Tô Tây Yến dùng ra sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng tạp trụ hắn không cho hắn thăm dò lại đây. Phệ cắn hắn phần cổ, người này phát hiện cổ hắn bên kia so đầu càng thêm tươi ngon lúc sau liền rứt. Khoát mà rời đi mục tiêu. Kia hai song vẩn đục trong ánh mắt, nhuộm đầy điên cuồng cùng thị huyết lồng ngực kịch liệt mà phập phồng. Có thể là bởi vì đầu bị đâm di chứng, Tô Tây Yến bắt đầu cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Rõ ràng bị xích sắt khóa trụ yết hầu người là cái kia quái vật mà không phải hắn. Nhưng là hắn lại cố tình có loại thở không nổi tới ngực buồn cảm, lóa mắt gian. Hắn thế nhưng nhìn đến kia quái vật bị xích sắt tạp trụ yết hầu chỗ sâu trong cố lấy một cái bọc nhỏ. Hắn không có đầu lưỡi. Tô Tây Yến bừng tỉnh gian ý thức được cái này quái vật thiếu hụt bộ kiện. Từ vừa mới bắt đầu phát hiện nướng người thì lại đến bây giờ bị nhốt tại như vậy cái tiểu trong. Ngăn tủ cùng cái quái vật nhịp đập. Hắn tổng cộng phát hiện 3 cái thi thể mất đi thân thể bộ kiện nướng chế quá thi thể khuyết thiếu. Cánh tay phải, đầu bếp khuyết thiếu đôi mắt, còn có cái này không có đầu lưỡi quái vật và bọn họ rốt cuộc biểu thị cái gì? Tô Tây Yến còn không có nghĩ kỹ, đã bị một cổ dâng lên mà ra khí thể phun đầy đầu đầy cổ. Đó là một cổ cực kỳ tanh hôi khó nghe khí thể. Phảng phất là bị cất vào hầm vài năm sau hư thối đậu hủ thúi. Tô Tây Yến vốn là lực đạo tiệm tiểu, lần này lại đây. Lập tức liền nắm không xong trong tay xiềng xích, bị kia quái vật nhân cơ hội tránh thoát, liền trong miệng xiềng xích đều không kịp nhổ ra, trực tiếp một ngụm liền cắn hướng Tô Tây Yến cổ tanh phong đột kích. Mắt thấy hắn liền phải bị một ngụm cắn đứt cổ, Tô Tây Yến cảm thấy chính mình cổ phiếm lạnh, giống như còn nghe thấy được thôi chiêu thanh âm, hắn đang muốn cười nhạo chính mình khi nào còn nhắc mãi người kia. Đột nhiên liền nhìn đến kia quái vật dừng lại ngừng ở trước mặt hắn. Kia bén nhọn hàm răng kém mấy centimet là có thể chui vào hắn làn da, loảng xoảng mà một tiếng. Quái vật bị sinh kéo ngạnh túm mà kéo đi ra ngoài thật xa, vốn dĩ đã thăm tiến vào hơn phân nửa cái. Nửa người trên hắn ngạnh sinh sinh lại bị xả đi ra ngoài. Hắn tựa hồ không có nhiều ít thần trí, nhe răng nhếch miệng mà giãy giụa. Như thế nào cũng không chịu rời đi Tô Tây Yến này khối điểm mỹ đồ ăn, ta kêu ngươi ra tới. Ngươi không nghe thấy sao? Thôi chiêu mang theo xâm hàn sát khí thanh âm vang lên. Kích mà Tô Tây Yến run lên, hắn vừa mới ngẩng một chút thân thể. Giây tiếp theo bởi vì đầu váng mắt hoa lại bẹp một chút nằm đi xuống, bên ngoài truyền đến quen. Thuộc phanh phanh phanh thanh âm, đó là thôi chiêu ở đánh người thanh âm. Hắn lần này giống như bị khí tàn nhẫn, động thủ đánh người lực độ phá lệ đại, hắn nằm ở bên trong đều cảm giác được tủ đông ở chấn động xoạch. Có ướt át đồ vật đột nhiên tích ở trên mặt hắn. Mang theo nồng đậm tanh hôi vị, Tô Tây Yến ngẩng đầu, thông qua kia quái vật bào ra tới cửa động vừa lúc nhìn đến kia một chuỗi mang theo màu đỏ chất. Lỏng ruột giống quải quần áo giống nhau treo ở mặt trên. Bên cạnh còn treo một khối quen thuộc thi thể, đúng là cái kia thân thủ làm cho cốt quầy cơm bại chi. Nữ thi, liên tiếp đã chịu kích thích, lần này Tô Tây Yến liền dãy giụa đều không có dãy giụa. Đôi mắt một bế liền dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh, thôi chiêu thu thập xong kia quái vật. mở ra tủ đông cứu ra Tô Tây Yến thời điểm, liền phát hiện hắn trên đầu quấn lấy băng gạc, trên mặt nhỏ máu, đầy người đều là một loại kỳ quái xú vị, đặc biệt là trên mặt. Hắn ngây ra một lúc, tiện đà giận dữ, quay đầu lại chính là một quyền chùy ở kia quái vật trên bụng Vương Bát Đàn. Ngươi thế nhưng đem hắn cấp xú hôn mê, khuyết thiếu đầu lưỡi quái vật bị một đốn bạo chùy sau. Lại tiếp nhận rồi như vậy nhất chiêu bạo kích, sụi lơ ngã trên mặt đất, cũng đi theo đã không có động tĩnh. Sau đó ngay sau đó bị không chút nào thương hại mà một chân dẫm tỉnh, trang cái gì trang. Ngươi một khối thi thể cùng ta trang cái gì té xỉu. Lăn lên, kia quái vật lập tức bạo nộ nhảy lên, không hề sợ hãi chi tâm mà đối với tôi chiêu lộ ra hắn kia một ngụm cùng cưa không sai biệt lắm. Tiết răng đồng nha, tôi chiêu cười lạnh một tiếng, bạo chùy một đốn lúc sau đem hắn đạp lên trên mặt đất. Cầm gạch khối đem hắn kia một ngụm lợi nha toàn bộ cấp gõ cái tinh quang, không nha không đầu lưỡi. Trên đầu vẫn là một vòng địa trung hải tạo hình, kia quái vật sinh sôi liền biến thành không nha lão thái bà bộ dáng. Thôi chiêu kia câu hồn khóa đem hắn khóa ném ở một bên. Lúc này mới bế lên Tô Tây Yến cấp hừng hực mà kiểm tra lên, chờ Tô Tây Yến tỉnh lại thời điểm. Hắn đã không biết bị thôi chiêu dùng cái gì thần kỳ phương pháp hoàn toàn thanh khiết một lần. Ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch trường bào, bên trong ăn mặc màu trắng trung y, hợp với giày vớ gì đó, tất cả đều cấp thay đổi một vòng, mới vừa tỉnh lại thời điểm. Tô Tây Yến thiếu chút nữa tưởng chính mình muốn xuyên qua. Kết quả nhìn xem trước mặt cái kia lạnh mặt nam nhân mới biết được cuối cùng kia đại khái không. Phải chính mình ảo giác. Hắn thật sự ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, đem hắn cấp cứu ra, Tô Tây Yến đang muốn khen hắn hai câu. Ánh mắt dừng ở nào đó lắc lư tới lắc lư đi lông xù xù vật thể mặt trên. Tức khắc không rời được mắt thần, cái đuôi hoảng đến bên trái. Hắn ánh mắt liền theo tới bên trái, cái đuôi hoảng đến bên phải. Hắn ánh mắt liền theo tới bên phải, kia lộc cộc chuyển động bộ dáng. Ngạnh sinh sinh đem chính mình biến thành một con chịu dụ hoặc mèo con, thôi chiêu vốn dĩ tâm tình. Còn không thoải mái, nhìn một màn này tức khắc đắc ý rào rạt lên, thế nào? Ta cái đuôi rất đẹp đi. Siêu cấp đẹp, Tô Tây Yến thành khẩn mà khen. Đã chịu cái đuôi quân âu yếm một chút, vừa lòng mà cọ cọ. Hận không thể đem này sợi lông nhung nhung ôm ở trong tay cọ khoan khoái ra. Đang lúc hắn hút đuôi mèo hút đến không thể tự kềm chế thời điểm. Kia căn cái đuôi đột nhiên liền rút ra, thôi chiêu ngồi vào hắn bên người. Nhìn chằm chằm hắn bị một lần nữa băng bỏ qua cái trán nhìn một lát. Đột nhiên duỗi tay bắt lấy hắn gương mặt hướng hai bên dùng sức một túm. Ngạnh sinh sinh đem hắn tuấn tú mặt cấp túm mà cởi hình, ngô. Nì toát thần sao, Tô Tây Yến khó hiểu mà nhìn hắn. Duỗi tay tưởng đem hắn tay cấp túm khai, nhưng là dây tiếp theo hợp với tay cùng nhau bị bắt giữ. Đè ở trên mặt dùng sức xoa nắn, hắn bị xoa mà chịu không nổi, nhưng đánh cũng đánh không lại, sức lực cũng không nhân ra đại, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi đối phương dừng tay, thôi chiêu hận sắt không thành thép thanh âm ở. Hắn bên tai vang lên, gặp được nguy hiểm, ngươi sẽ không kêu ta hỗ trợ sao? Ta tưởng kêu a, nhưng là ở tủ đông bên trong vạn nhất ngươi không ở bên ngoài. Ta đây kêu cho ai nghe, ta nghe được đến a, ai nói ta nghe không được. Thôi chiêu phẫn nộ mà ở Tô Tây Yến trên mặt cuối cùng véo thượng hai thanh. Sau đó mới buông tha hắn, ngươi chỉ cần hô, ta liền khẳng định có thể nghe được. Ta liền lỗ tai đều biến ra, gấp đến độ xoay quanh. Liền sợ ngươi xảy ra chuyện, hắn rốt cuộc buông ra bóp Tô Tây Yến tay. Đem hắn áp tiến chính mình ngực, trong thanh âm mang theo ngăn không được khủng hoảng, ngươi làm ta sợ muốn chết, Tô Tây Yến sừng. Sốt hai giây, rồi sau đó duỗi tay nhẹ nhàng mà chụp đánh thôi chiêu phía sau lưng, hảo hảo. Ta này không phải không có việc gì sao, thôi chiêu không để ý tới. Vẫn là gắt gao mà ôm hắn, không chịu buông ra. Tô Tây Yến không biện pháp, chỉ có thể duỗi tay ở thôi chiêu sau lưng cào hai thanh. Ngẫu nhiên ngươi cũng nên tin tưởng ta một chút a. ta cũng rất mạnh, ta sẽ không liền như vậy chết. Hết chương.